Vũ Luyện Điên Phong, chương 1921, Ám Tinh, góc truyện audio.com, chỗ hai người hiện tại là trong đại điện, nơi này tỏa ra hơi thở cổ xưa, hiển nhiên đã có tuổi, bởi vì không có người lui tới, nhiều năm không tu sửa, bởi vậy xung quanh đại điện có dấu hiệu hư hại, ở trong đại điện, có hơn trăm bộ xương khô ngồi xếp bằng, phân tán khắp nơi. Những xương khô này đã sớm không còn khí tức sinh mệnh. Không còn thịt gì, ngay cả quần áo cũng bị phong hóa sạch. Chỉ còn xương trắng, có cái còn giữ được hình người. Có cái tan rã đầy đất. Nhìn rất thê thảm, xác định xung quanh không có nguy hiểm. Ánh mắt ngả âu rơi xuống những xương khô này, ánh mắt ảm đạm. Thở dài nói, đây là các đệ tử thương hội năm đó chưa kịp rút lui. Năm đó pháp trận không gian đột nhiên hư hỏng, còn có một số võ giả lấy quặng trên khoáng tinh này không kịp trở về Thủy Nguyệt Tinh. Vạn năm trôi qua, trên khoáng tinh không thích hợp tu luyện, tu vi của bọn họ ngừng trệ, tự nhiên chỉ có thể chết già ở đây. Chỉ riêng trong đại điện, đã chết hơn trăm người, có thể tưởng tượng được bên ngoài chết bao nhiêu. Lần đó Hằng La Thương hội tổn thất nặng nề, theo điển tịch ghi lại. Đã mất hơn 5.000 đệ tử, tức là nói, có 5.000 đệ tử Hằng La Thương hội chết trên khoáng tinh này. Tiền bối bớt đau thương, Dương Khai cũng không biết an ủi thế nào, thấy thần sắc ngả âu buồn bã, chỉ có thể nói một tiếng. Ngả âu cười khổ, bổn tọa hiểu, đã là chuyện vạn năm trước, ta chỉ là cảm thấy, thương hội thật có lỗi với bọn họ giải nhiệt huyết sinh mệnh ở nơi này. Vạn năm trôi qua, lại không mấy người nhớ tới bọn họ, ngày sau sẽ có người nhớ tới. Bọn họ chết ở đây, có thể là muốn bảo vệ pháp trận này không bị ngoại lực phá hủy. Bọn họ làm thế, vốn chính là công lớn. Sao lại nói vậy? Ngả âu ngạc nhiên, Dương Khai mỉm cười, bình thường, muốn truyền tống liên hành tinh, nhất định phải có hai tòa pháp trận không gian kết nối với nhau. Bất kỳ một bên nào hư hỏng, cũng không thể tiến hành truyền tống. Tòa bên Thủy Nguyệt Tinh đã bị hỏng, nhưng ta sửa xong là có thể truyền tống đến đây. Vậy cũng tức là pháp trận bên này còn nguyên vẹn. Lúc trước ta còn bận tâm, nếu như pháp trận bên này hư hỏng, vậy ta phải một mình đi vào hành lang hư không? Sửa chữa tiếp điểm truyền tống. Làm như vậy, đối với ta cũng có nguy hiểm nhất định, nhưng không xuất hiện tình huống này. Vậy nói rõ trước khi chết bọn họ đã bảo vệ rất tốt pháp trận. Đối với thương hội, còn không phải là công lớn. Tiền bối phải ghi công cho bọn họ, để cho người đời sau kính ngưỡng. Ngả âu bừng tỉnh, gật đầu liên tục, ngươi nói phải, tuy rằng bổn tọa không biết bọn họ là ai. Nhưng bọn họ là anh hùng của thương hội. Người đời sau phải ghi nhớ công lao của họ. Khi người ta tuyệt vọng, gặp phải cái chết. Sẽ trở nên điên cuồng, không còn lý trí, chuyện gì cũng làm được, nhưng trong đại điện chết hơn trăm người, lại không có một ai nổi điên phá hỏng pháp trận không gian, mà vẫn tử thủ đến cuối cùng, có lẽ bọn họ cũng kỳ vọng sẽ có một ngày, sẽ có người từ Thủy Nguyệt Tinh đến cứu bọn họ, đáng tiếc, không ngờ tới chờ đợi hơn vạn năm, còn bọn họ đã biến thành xương khô từ lâu, thần sắc ngả âu trở nên nghiêm nghị. Bước xuống pháp trận, nghiêm trang nói, ta là Ngả Âu đương nhiệm hội trưởng Hằng La Thương hội. Công lao của các vị, Ngả Mỗ nhất định ghi rõ vào sách sử, các vị sẽ không chết vô nghĩa, tuy rằng Ngả Mỗ đến chậm, nhưng hôm nay đưa mọi người về nhà, an táng tử tế, nếu có mạo phạm, xin vong linh các vị thứ lỗi. Vừa nói, hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian trống, cẩn thận vung tay. Vận chuyển thánh nguyên thu một bộ xương vào trong, sau đó là bộ thứ hai, thứ ba, tốn nửa nén nhang, Ngả Âu mới thu lấy toàn bộ xương khô, hắn quay sang Dương Khai, ta chuẩn bị đi ra ngoài tìm, xem còn có các đệ tử khác không, ngươi tùy tiện đi dạo, nơi này là khoáng tinh, có lẽ sẽ có thu hoạch, không cần khách khí, nếu phát hiện thứ gì, vậy cũng là cơ duyên của ngươi. Được, vậy một tháng sau gặp ở đây, ta có chút chuyện thương lượng với tiền bối. Ngả Âu gật đầu, người lóe lên đã biến mất, đợi hắn đi rồi,